Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2127, chương 2129 vì không chiến đấu ra sân. Cầu nguyệt phiếu, ta là Asura, Owen, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Asura tiến lên tới, cùng Oga sóng vai mà đứng, giống như là tại nói cho người khác biết. Giống như mình sẽ không thua Oga một dạng, nhìn chăm chú lấy Rama trong mắt tràn đầy trầm ổn. Bản tiểu thư cũng đã nghe tên của ngươi nghe được lỗ tai mau ra kén. Cổ xưa nhất ma thuật sư, Suanikika không cam lòng yếu thế đứng dậy. Hắn ánh mắt cùng tràn ngập trầm ổn Asura khác biệt, biểu hiện ra chính là nóng rực như hỏa chiến ý. Hai người này tiến lên, nhường Oga một phương khí thế đều tựa như thu được tăng giống nhau, trở nên cực kỳ oanh liệt. Có thể là không chỉ có là Rama đôi khí thế kia nhìn như không thấy, liền cha cùng Loki đều lần lượt đứng dậy, cùng Rama đứng thành một hàng, cùng Oga, Asura cùng Suanikika ba người hình thành cục diện giằng co. Không nghĩ tới các ngươi thế mà đều bản thân hạ thấp, có gấp gáp như vậy lấy ra sân sao? Cha phát ra chất vấn, xem bộ dáng của các ngươi, giống như đã kết thành một phe cánh dáng vẻ. Này chính là của các ngươi sách lược sao? Loki cũng giống như là đang thử thăm dò một dạng ném ra ngoài lời nói. Tại hai người xem ra, Oga đám người sở dĩ hội cùng lúc xuất hiện tại dạ hội giao trên chiến trường, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì hợp lại đối kháng bên này kẻ địch. Mặc dù Rama đám người có lẽ không có ý tứ này, nhưng giữa bọn hắn ở chung phương thức người ở bên ngoài xem ra nên tính là hết sức hữu hảo. Nói cách khác, đoàn người chính là đồng bạn, tại dạ hội lên thuộc về một cái tập đoàn, vô luận nhằm vào phương nào, mặt khác đồng bạn đều hội xuất thủ tương trợ, từng cái đều thực lực kiên cường không nói, còn kéo bè kết phái. Đối với những cái kia nghĩ tại dạ hội lên thủ thắng bao tay người nắm giữ mà nói, tự nhiên là một cái không thể không đánh hạ phiền phức. Còn nữa, coi như đoàn người không có hợp lại, có Rama tại đây bên trong, người khác đều sẽ rõ ràng nhận thức đến. Dựa vào đơn đả độc đấu, muốn chiến thắng Rama, cơ hồ là chuyện không thể nào. Xét tới điều này, coi như thập tam nhân, những người còn lại đều vì này mà kết thành một phe cánh, dắt tay đối kháng bên này, vậy cũng một chút cũng không đáng kỳ quái. Ít nhất, cha cùng Loki đều là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, các ngươi đoán sai, Asura lắc đầu, như vậy nói, chúng ta cũng không tính là kết thành một phe cánh. Không sai, Suanikika cũng là điểm hạ đầu. Quang Minh chính đại nói, chúng ta hội cùng tiến lên chàng, chẳng qua là vì không ở trên chàng thời điểm bị đào thải mà thôi. Trừ cái đó ra, đại khái cũng chỉ có tạm thời không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị ở bên trong. Nghe vậy, cha cùng Loki đồng đều cũng vì đó khẽ giật mình, nhíu mày, tựa hồ không biết Asura cùng Suanikika lời nói bên trong ý tứ chân chính. Chỉ có Rama, giống như là hiểu rõ chuyện gì xảy ra một dạng, bỗng nhiên cười một tiếng, nói cách khác, các ngươi không phải là vì chiến đấu mới cùng tiến lên chàng, mà là vì không chiến đấu mới cùng tiến lên chàng sao? Đúng là như thế, nếu như Oga đám người không cùng lúc ra sân, mà là từng người tự chiến, từng cái lên chàng, cái kia khó đảm bảo sẽ không kích thích đến bên này, dẫn đến bên này tiên hạ thủ vi cường, đối thủ là thập tam nhân, bên trong cường giả, nếu là bọn họ đột nhiên tự chủ hạ thấp, xuất hiện ở trong sân, cái kia Rama tạm thời bất luận, cha cùng Loki nhất định sẽ nhịn không được ra tay, muốn đem đối phương đánh ngã. Dù sao, Oga bọn người là cường địch, lại cùng bên này không có gì sâu xa, không có có hạ thủ lưu tình tất yếu. Một khi bọn hắn ra sân, nghĩ trước đem cường địch như vậy cho bài trừ, nên tính là nhân chi thường tình. Dưới tình huống như vậy, nếu như này một nhóm 7 người tại quá khứ một tuần lễ bên trong một cái tiếp theo một cái ra sân, cái kia xuống chẳng liền là bị cha cùng Loki cho tiêu diệt từng bộ phận. Cái cuối cùng đều không thể lưu lại, chớ nói chi là trên trận còn có Rama cái này không xác định yếu tố. Một khi hắn đều quyết định ra tay, cái kia coi như Oga đám người đã ra sân nhiều người, cũng có thể bị đánh tan. Vì để tránh cho trạng huống như vậy phát sinh, Oga bọn người mới liên hợp lại cùng nhau, quyết định đồng thời tự chủ hạ thấp, nhường một nhóm 7 người bài danh gấp kề cùng một chỗ, lại phân biệt chấp hành không ra sân quyền, chờ đến một tuần lễ về sau hôm nay sẽ cùng đi ra ngoài tràng, tập hợp lực lượng lớn nhất, hết sức bảo toàn tự thân, tại dòng giã 7 tên, thập tam nhân, chung nhau ra sân dưới tình huống, coi như là cha cùng Loki đều sẽ không ngốc đến trực tiếp ra tay đi. Thực lực của hai người mặc dù đã tăng nhanh như gió, nhưng đối phương cũng không phải ăn chay. Tập hợp 7 người lực lượng, dù cho đối thủ là cha cùng Loki, bọn họ đều là chỉ có khả năng chiến thắng, không có khả năng bại trận. Nhất là Asura, Oga cùng Suanikika 3 người. Nếu là Rama cảm giác không có sai, bọn hắn tuyệt đối sẽ không kém cha cùng Loki quá nhiều. Đối mặt cường địch như vậy, cha cùng Loki mới sẽ lộ ra ngưng trọng biểu lộ, cũng như thế đề phòng. Chỉ là, các ngươi tại sao phải tự chủ hạ thấp đâu? Rama hỏi vấn đề này. Không sai, cha lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Liền coi như các ngươi nghĩ cùng tiến lên tràng, tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận, vậy cũng không cần thiết tự chủ hạ thấp a. 7 người này liền đều là cao cao tại thượng, thập tam nhân, bên trong thành viên, tại Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries trong học viện đứng ở hết thảy học sinh đỉnh nhân vật. Không cần thiết tự chủ hạ thấp, ở thời điểm này ra sân, như là dựa theo bình thường sắp xếp. Nghĩ đến phiên bọn hắn ra sân, cái kia còn phải đi qua chừng một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, nếu như thật tốt lợi dụng, không khỏi không thể dùng tới định ra càng nhiều chiến thuật cùng đối sách. Thậm chí có thể dùng tới tăng cao thực lực. Lúc này tự chủ hạ thấp ra sân, nói thật, có chút không cần thiết. Đương nhiên, đây là đứng tại Rama đám người góc độ đến xem. Đứng tại Oga đám người góc độ đến xem, bọn hắn ra sân, càng nhanh càng tốt, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta không ra sân, vậy cái kia chút tại 50 tên trước sau người dự thi coi như ra sân. Kết quả đều là ra sân một cái liền sẽ bị các ngươi đánh ngã một cái mà thôi. Căn bản được không bù mất, Oga như thế lên tiếng, thà rằng như vậy, còn không bằng do chúng ta trước ra sân. Nắm có thể sử dụng lực lượng đều lợi dụng. Câu nói này là có ý gì? Tất cả mọi người nghe hiểu. Một lời che chi, ta dùng học sinh tổng đại biểu thân phận, ở đây hướng các vị tuyên bố một việc. Oga liền mặt hướng toàn thể người xem cùng học sinh, cất cao giọng, nhường thanh âm của mình vang vọng toàn trường, thành như các vị chứng kiến hết thảy. Dùng phim Bu Winter cầm đầu chư vị cường đại người ngẫu làm tại dạ hội lên chiếm cứ tuyệt đối có lợi tình thế. Này mặc dù không phải đến bị chỉ trích sự tình, chẳng thà nói đáng giá đại gia tán thưởng, bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn thực lực liền có uy lực như vậy. Bọn hắn người nhìn cũng vượt qua thường nhân, chúng ta nên cho khen ngợi cùng kinh ngạc tán thán, nhưng ta chờ bao tay người nắm giữ nhóm chăm chỉ tại việc học. Nhiều lần nỗ lực về sau thật vất vả thu hoạch được dạ hội tham gia tư cách. Nếu là còn không tới kịp dương hiện thực lực của mình liền lọt vào bọn hắn phong sát, thật là khiến người không cam lòng. Xét tới điều này, chúng ta, thập tam nhân, có chí chi sĩ nhóm quyết định, đem từ hôm nay trở đi tham gia dạ hội tranh tài. Oga lời nói liền lệnh trong sân đấu trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cuộc ra không được tiếng,